Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, đạp đài u hài tử không có. Toàn bộ tu sĩ đều tiến vào hội trường. Vân Hoàng đánh giết Tàng Thanh Phong sự tình, rất nhiều người đều lựa chọn ngậm miệng không đề cập tới. Lần này Tây Hoàng Phật giới cường giả tìm đến một cái nhân vật hung ác. Ngươi vừa rồi sinh khí là bởi vì cái này bỏ chết muốn ra tay với bọn ta sao? Mặc Khinh Tiếu lôi kéo Vân Hoàng cánh tay, kỳ thật nàng rất rõ ràng, Vân Hoàng chính là muốn chiếm hữu bọn hắn, nói cái gì không thích đều là gạt người chuyện ma quỷ. Nếu như bọn hắn hiện tại đi tìm đạo lữ, Vân Hoàng đoán chừng sẽ tức giận thổ huyết, ngươi cho là thế nào? Vân Hoàng trầm giọng nói, đám người này con mắt liền không có từ trên thân các ngươi rời qua. Im lặng, Mặc Khinh Tiếu trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, dáng dấp xinh đẹp còn có sai, bọn hắn đều không chút trang điểm. Bất quá, lần này Vân Hoàng xuất thủ đem Tàng Vũ Thế Gia tiểu công tử chém giết. Tàng Vũ Thế Gia đám kia lão già chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ náo tới cửa tới. Bây giờ Tây Hoàng Phật giới lão Phật chủ tọa hóa, nội tình nháy mắt yếu bớt. Vân Hoàng lại là một tên mao đầu tiểu tử, những lão quái vật kia căn bản liền sẽ không có kiêng kỵ. Mà lại, rất nhiều đại giáo cương tộc tu sĩ đều đánh Tây Hoàng Phật giới chủ ý. Cái này một tảng mỡ dày, không người nào nguyện ý buông tay. Đã lâu không gặp. Lúc này, hai thân ảnh từ bên ngoài đi tới, khí tức trên thân rất khủng bố, giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả, cho đám người mang đến một loại cảm giác khủng bố, là Chí Tôn Điện Đường tuổi trẻ đại nhân, Bạch Thập Nhất, Hoàng Phủ Quân. Bọn hắn nhận biết Tây Hoàng Phật giới Vân Hoàng, tại sao ta cảm giác không đến một điểm thiện ý, người đây không phải nói nhảm sao? Thần nhân Hoàng Phủ Quân, kiếm tiên Bạch Thập Nhất, ai không phải tung hoành một phương tuổi trẻ đại nhân, Vân Hoàng bản lĩnh lại không yếu, khó tránh khỏi sẽ có một số ma sát. Hoàng Phủ Quân ánh mắt rơi vào Vân Hoàng bên cạnh thân hai nữ trên thân, lạnh nhạt nói, ngươi đến là sống rất tiêu sái, lúc nào đều có thể trông thấy bên cạnh ngươi có nữ nhân, ngươi là ai a? Công tử sự tình, cần phải ngươi quản sao? Mặc Khinh Tiếu có chút không vui cãi nói, không có việc gì cũng đừng xử ở đây cay con mắt. Ha ha, Hoàng Phủ Quân cười lạnh một tiếng, quả thật là Vân Hoàng người bên cạnh, đều là giống nhau để người chán ghét. Hoàng Phủ Quân cùng Bạch Thập Nhất tuyệt không lưu lại, nhào nhào hướng bên trong bước đi, hai người này chính là ngứa ra. Muốn ăn đòn, Mặc Khinh Tiếu nhả rãnh một câu, thật không rõ Vân Hoàng vì sao muốn để kia hai cái bọ chết còn sống. Ồ, lúc này, Phó Bạch Ngôn có chút kinh ngạc một tiếng, nàng vừa rồi giống như nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nhưng cái kia đạo ảnh từ nháy mắt biến mất, để nàng cho rằng là ảo giác. Bạch Ngôn tỷ, ngươi kinh ngạc cái gì? Mặc Khinh Tiếu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vừa rồi liền thấy Phó Bạch Ngôn không yên lòng, cũng không biết nhìn cái gì. Không có, Phó Bạch Ngôn kinh ngạc nói, ta vừa rồi nhìn thấy Dịch Mạn Ảnh, nhưng một nháy mắt lại biến mất, có lẽ cảm giác ta bị sai đi. Dịch Mạn Ảnh, nghe được cái tên này, Mặc Khinh Tiếu có chút giật mình, tính toán thời gian, bọn hắn đều có thật lâu chưa thấy qua Dịch Mạn Ảnh. Thậm chí liền cùng Dịch Mạn Ảnh có liên quan tin tức đều không có. Cũng không có người biết được nàng đi đâu. Mặc Khinh Tiếu tuyệt không suy nghĩ nhiều, chỉ coi Phó Bạch Ngôn là bị hoa mắt con ngươi. Vân Hoàng đi đến bên trong ngồi xuống. Bên hông có người thiếu niên chào hỏi. Tại Hạ Phượng Khung, Vân Huynh thật là Tây Hoàng Phật giới Phật chủ, mà không phải bị ép đáp ứng. Phượng Khung trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hiện tại Phá Ách Thiên chính là một đầm nước đọng, nhất là Tây Hoàng Phật giới, phàm là người có chút năng lực, cũng sẽ không đi Tây Hoàng Phật giới. Có thể Vân Hoàng không chỉ có đi Tây Hoàng Phật giới, còn trở thành Tây Hoàng Phật giới Phật chủ. Cái này thật sự là quá ngạc nhiên. Chính như ngươi trông thấy như thế, ta chính là Tây Hoàng Phật giới đâu Phật chủ. Vân Hoàng thần sắc bình tĩnh, cũng không có giấu giếm. Làm Tây Hoàng Phật giới Phật chủ, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hắn lười đi nghĩ những chuyện khác. Nguyên lai là dạng này. Vậy ta cứ yên tâm. Phượng Khung hỏi dò, không biết Vân Huynh bên cạnh vị kia thiếu nữ tóc bạc là ai? Có thể hay không giới thiệu cho ta một chút? Vừa nghe được Phượng Khung nói yên tâm thời điểm, Vân Hoàng còn có chút nghi hoặc, không rõ ràng Phượng Khung ý tứ. Hắn yên tâm cái gì? Lần này Vân Hoàng hoàn toàn minh bạch, nguyên lai là muốn để hắn hỗ trợ đáp cầu dắt mối. Người tuổi trẻ bây giờ quá ngây thơ. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Phó Bạch Ngôn trên người, một đầu tóc bạc đến eo, nhu thuận khoác lên trên vai, mặc váy dài trắng, dung nhan thanh lãnh tinh xảo, đúng là cái mỹ nhân phôi tử. Phát giác được Vân Hoàng kia không e dè liếc nhìn ánh mắt, Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại, gia hỏa này nhìn nàng chằm chằm cái gì? Ngoái nhìn nhìn thoáng qua Vân Hoàng, thoáng nhìn hắn đáy mắt thần sắc, Phó Bạch Ngôn câu môi cười cười, gia hỏa này thật làm cho người không lời. Trước kia chính mình đuổi theo nói thích hắn, hắn nói một đống lớn nói nhảm, bây giờ lại chăm chú nhìn, thật sự là đánh mặt. Vân Huynh, ngươi đến cùng mấy cái ý tứ, giới thiệu sao? Phượng Khung gặp Vân Hoàng thật lâu không nói, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Hắn đối Phó Bạch Ngôn vừa thấy đã yêu, không muốn từ bỏ a. Ta không biết nàng, Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, mặc dù chúng ta là cùng đi, nhưng ta cũng là mới quen, còn không rõ lắm lai lịch của nàng. Nếu là giới thiệu cho ngươi, lo lắng của ta nàng sẽ tức giận. Nghe thấy Vân Hoàng chững chạc đàng hoàng nói láo, Phó Bạch Ngôn nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không muốn để những nam nhân kia tiếp cận nàng, làm sao không trực tiếp một điểm? Còn tại chỗ nào trang? Nhìn ngươi có thể chưa tới khi nào? Cái này, Phượng Khung bất đắc dĩ thở dài một cái. Xem ra hắn ý nghĩ lại muốn ngâm nước nóng. Không nghĩ tới Vân Hoàng cũng không quen. Công tử, ta cùng Bạch Ngôn tỷ rời đi một chút. Mặc Khinh Tiếu thấp giọng nói một câu, lôi kéo Phó Bạch Ngôn rời đi. Vân Hoàng cũng không có nói cái gì. Chờ giây lát về sau, Chí Tôn Điện Đường điện chủ rốt cục xuất hiện. Hắn mang theo mặt nạ, ai cũng không biết hắn chân chính dung mạo. Chư vị đều là cửu thiên thập địa nhân vật có mặt mũi, có thể tới chứng kiến Chí Tôn Điện Đường trọng lập môn hộ. Ta với tư cách điện chủ, thụ sủng nhược kinh. Điện chủ mở miệng nói ra, bên cạnh ta đại vị này là Ám Dạ Xâm Ngục chủ nhân. Nghe được điện chủ sau khi giới thiệu, rất nhiều người đều sửng sốt, ngu ngơ qua đi, chính là một mảnh xôn xao. Ám Dạ Xâm Ngục chi chủ vậy mà đến phá ách thiên, đây là có chuyện gì? Thật càn rỡ, coi phá ách thiên là thành nàng hậu hoa viên sao? Muốn tới thì tới, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Xem ra truyền ngôn là thật sự, Ám Dạ Xâm Ngục muốn cùng Chí Tôn Điện Đường hợp tác. Phá Ách Thiên muốn bắt đầu loạn, Xâm Ngục chi chủ xuất hiện tại Phá Ách Thiên, là tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Tất yếu chuyện này đến có chút đột nhiên, bọn hắn cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Xâm Ngục chi chủ trên người, giống như là muốn đưa nàng xem thấu đồng dạng, trong mắt lấp lóe một vòng thánh thót. Xâm Ngục chi chủ đến Phá Ách Thiên là cùng Chí Tôn Điện Đường nói chuyện hợp tác. Từ hôm nay trở đi, Ám Dạ Xâm Ngục gặp nạn, Chí Tôn Điện Đường chắc chắn toàn lực tương trợ. Điện chủ trầm giọng nói, bây giờ lưỡng giới sơn càng ngày càng không bình tĩnh, chắc hẳn rất nhiều người đều đang mưu đồ đường lui. Kỳ thật, chỉ cần nhân tộc trên dưới một lòng, lại khó sự tình, chúng ta đều có thể giải quyết. Ám Dạ Xâm Ngục đã từng cũng là đạo môn chính thống. Nếu như không phải là các ngươi những này tự khoe là chính đạo sâu kiến không xuất thủ cứu giúp, Xâm Ngục lại biến thành như vậy sao? Tất cả mọi người là tám lạng nửa cân, ai cũng chớ xem thường ai. Đương nhiên, các ngươi nếu là có không phục, cứ việc tới thử xem thử một lần. Chí Tôn Điện Đường nội tình, muốn so các ngươi tưởng tượng mạnh rất nhiều. Những tu sĩ kia nghe vậy, sắc mặt một mảnh xanh xám. Ám Dạ Xâm Ngục đã từng đúng là đạo môn chính thống, chỉ bất quá một số xa xưa sự tình hiển hiện, rất nhiều lão quái vật đều im lặng. Đúng là trách bọn họ không có xuất thủ cứu giúp, nhưng cái kia cũng trách không được bọn hắn. Tất yếu lúc kia bọn hắn đều đã tự thân khó đảm bảo. Hôm nay trọng yếu nhất sự tình chính là tuyên bố cùng Ám Dạ Xâm Ngục hợp tác. Tiếp xuống đại gia ăn ngon uống ngon, ta còn có chút việc phải xử lý. Cáo từ, điện chủ cũng không có trì hoãn thời gian, nhanh chóng rời đi nơi đây. Này, các ngươi nói Chí Tôn Điện Đường điện chủ, rốt cuộc là ý gì? Không rõ lắm, ta luôn cảm giác người này vừa chính vừa tà. Nhưng nếu như hắn là một lòng vì nhân tộc an nguy cân nhắc, kỳ thật chúng ta cũng đừng quá mức hà khắc. Đúng vậy a, hiện tại nhân tộc nhân tài điêu linh, nhưng Chí Tôn Điện Đường bao quát thập giới thế hệ trẻ tuổi tu sĩ. Một khi bọn này tu sĩ trẻ tuổi trưởng thành, đối với chúng ta mà nói, có ích vô hại, chuyện này cũng không cần quản. Ta nghe nói lưỡng giới sơn dị động càng ngày càng rõ ràng, hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Những tu sĩ kia đều đang nghị luận sự tình vừa rồi. Bây giờ lưỡng giới sơn tình huống nguy cấp, bọn hắn cũng không muốn đấu tranh nội bộ. Chỉ cần Ám Dạ Xâm Ngục không đứng tại Cổ Minh bên kia, bọn hắn liền sẽ không quá hà khắc, càng sẽ không nhằm vào Ám Dạ Xâm Ngục người. Vân Hoàng ánh mắt một mực tập trung vào Xâm Ngục chi chủ. Trông thấy Xâm Ngục chi chủ đứng dậy rời đi, hắn cũng tùy tùng rời đi. Cuối hành lang, Xâm Ngục chi chủ bỗng nhiên dừng bước. Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, ngươi cũng muốn cùng ta hợp tác sao? Xâm Ngục chi chủ ánh mắt ám trầm. Vân Hoàng đến ngăn trở con đường của nàng, trừ nói chuyện hợp tác bên ngoài, tựa hồ cũng không có những chuyện khác. Hợp tác, ta không hứng thú. Vân Hoàng câu môi, tà mị cười cười, nói ra, bất quá, ta đến là rất muốn cùng ngươi hợp thể. Nghe thấy hắn lời nói thô tục hết bài này đến bài khác, Xâm Ngục chi chủ dưới mặt nạ lặng lẽ kiếm ửng đỏ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Vân Hoàng liền đem nàng cho ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Tốc độ thả ra ta. Dám đối Xâm Ngục chi chủ bất kính, cẩn thận ta để ngươi chịu không nổi. Tiếng giống giận dữ cũng không có đem Vân Hoàng quát lui. Vân Hoàng câu môi cười nói, lừa gạt người khác thì thôi. Trên người ngươi bộ vị nào ta không có chạm qua, chỉ cần ngươi hướng chỗ nào một chạm, ta liền biết ngươi là ai. Con mắt của ngươi có thể thấu thị a? Hung hăng trừng mắt liếc Vân Hoàng, đem mặt nạ trên mặt đem xuống, lộ ra chân dung, ta liền biết là ngươi. Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy Dạ Lạc Hoàng phấn môi, hung hăng hôn một lần về sau, nói ra, còn dám trộm đi ra, lúc nào thành Ám Dạ Xâm Ngục chủ nhân, từ thực đưa tới. Dám nói nửa câu hoang ngôn, hôm nay liền đem ngươi chính pháp, chỉ biết khi dễ người. Dạ Lạc Hoàng như thật nói ra, trước đây thật lâu chính là Xâm Ngục chi chủ, bất quá ngoại nhân đều không rõ ràng. Ta nghe nói Đạm Đài U mang bầu, ngươi làm sao không lưu lại đến bồi nàng, nhanh như vậy liền đến cửu thiên thập địa. Vân Hoàng cười cười, trả lời, ta đưa nàng an bài tại băng vực. Chờ chuyện bên này ổn định về sau, liền đi qua tiếp nàng. Đúng, Lạc Hoàng, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đột nhiên xuất hiện tỏ tình, để Dạ Lạc Hoàng sững sờ nửa ngày, ánh mắt hơi trầm xuống nói, ta mới không muốn gả cho ngươi. Như vậy hoa tâm, tính tình âm tình bất định, ngươi biết ta có bao nhiêu sợ ngươi sao? Ngươi tức giận, ta đã cảm thấy ngươi muốn đánh ta. Ây, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ thở dài, chân thành nói, điện chủ không phải cái gì loại lương thiện, chính mình chú ý an toàn. Sáng mai ta muốn đi trước Lưỡng Giới Sơn, đi khu vực kia chém giết một đoạn thời gian. Lời của ta mới vừa rồi là nghiêm túc, không có đùa giỡn với ngươi nha. Dạ Lạc Hoàng lông mày hơi nhíu nói, vậy ta suy tính một chút, chờ ngươi muốn kết thân thời điểm, nếu như ta nghĩ thông suốt, liền trả lời ngươi, đừng ôm hy vọng quá lớn, ta có thể sẽ để ngươi thất vọng. Vân Hoàng cười không nói, vô luận Dạ Lạc Hoàng như thế nào làm, cuối cùng đều chỉ có một cái kết quả, nàng không có lựa chọn quyền lợi, hiện tại nói với nàng những này, chỉ là muốn cho nàng một cái thích ứng đoạn thời gian. Bằng hữu của ngươi tới, đi trước một bước, Dạ Lạc Hoàng trông thấy có người tới, mang theo mặt nạ nhanh chóng rời đi, tốc độ rất nhanh, công tử, ta vừa rồi giống như trông thấy nữ nhân, người kia là ai? Mặc Khinh Tiếu tò mò hỏi, vừa mới tới thời điểm, trông thấy một thân ảnh chợt lóe lên, vốn cho là chính mình hoa mắt, nhưng nhìn gặp Vân Hoàng môi sắc lúc, lập tức liền xác định, nàng không nhìn mắt mờ, vừa rồi thật có nữ nhân, cũng không biết là ai, người nhìn lầm, ai cũng không có. Vân Hoàng mở mắt nói lời bịa đặt, dù sao hắn không thừa nhận, Mặc Khinh Tiếu cũng không có cách nào. Hứ, Mặc Khinh Tiếu thấp xùy một tiếng, cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao lại chuyện không liên quan đến nàng, hỏi cái này a rõ ràng làm cái gì. Sáng mai ta muốn đi Lưỡng Giới Sơn, các ngươi muốn theo ta cùng nhau đi tới sao? Lưỡng Giới Sơn chuyến này bắt buộc phải làm, chờ ở bên kia an định lại trở về tìm Đạm Đài U tới, về phần những chuyện khác về sau chậm rãi xử lý đi. Mặc Khinh Tiếu lúc này liền đáp ứng. Lưỡng Giới Sơn bọn hắn cũng chưa từng đi, trước kia liền nghe nói nơi này rất kỳ lạ, lần này đi xem một chút, mở mang kiến thức một chút. Băng vực đã qua hơn 2 tháng, nhưng mà thời khắc này băng vực lại rất âm lãnh, một điểm vui mừng đều không có. Băng vực có một nửa địa phương đều đã sụp đổ, ngay tại 2 ngày trước, Đạm Đài U sinh nở lúc xuất hiện dị biến, vừa đem hài nhi sinh hạ Đạm Đài U toàn thân bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hài nhi bị to lớn ma vật thôn phệ. Ngay lúc đó nàng khóc thật lâu, cuối cùng khóc mệt mỏi, không nói một lời ngã xuống giường. Băng vực rất nhiều lão tổ đều bừng tỉnh, lúc ấy xuất hiện ma vật rất mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, liền liền Phục Thiên La cũng bị trọng thương. Két, Phục Thiên La đẩy cửa phòng ra, trông thấy trong phòng trống rỗng, nàng lúc này liền bối rối, nhanh chóng chạy ra ngoài. Băng phu nhân, Đạm Đài tiểu thư không thấy. Nghe vậy, Băng Ánh Nguyệt ánh mắt hơi trầm xuống, đi qua ma vật nháo sự, nàng cũng từ trong cấm địa đi ra, biết được hài nhi bị thôn phệ sự tình, nàng cũng là một cái mẫu thân, biết mình hài tử chết rồi là dạng gì tâm tình. Hiện tại liền Đạm Đài U cũng không thấy, nàng đột nhiên cảm thấy chuyện này muốn hỏng việc, ta muốn rời khỏi, người tại thập giới tìm một chút nàng. Băng Ánh Nguyệt phân phó một câu về sau, ngay lập tức rời đi, muốn đem chuyện nơi đây truyền đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.